muốn phóng xe đi tiếp. Cho dù con đường này không đi ra quốc lộ, nhưng chắc chắn nó sẽ tới một nơi nào đó có người. Và nơi có người đó sẽ không phải là nơi có bà già tâm thần này. Như vậy thì Mạnh có thể dễ dàng nói chuyện với họ và hỏi đường. Nhưng khi Mạnh vừa mới nổ máy, nụ cười trên khuôn miệng bà ta chợt tắt ngấm. Khuôn mặt bà ta dần chuyển sang vẻ hung ác. Bà ta gào lên. Tao đã cảnh cáo mày như thế nào rồi? Vậy mà mày không nghe ra sao? Rồi đến lúc nào đó mày sẽ phải trả giá về điều này. Thứ mà mày trước đó đụng phải là một loài quỷ sống giữa hai thế giới. Nó có trách nhiệm đưa lối cho những người sống về cõi chết. Bà già vẫn tiếp tục nói, nhưng Mạnh đã chẳng thèm quan tâm mà liền phóng xe đi thẳng luôn, mặc kệ bà ta liên tục lẩm bẩm một mình. Giọng nói của bà ta cứ văng vẳng mãi sau lưng Mạnh, cho đến khi anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy ánh sáng của cái đèn báo bão đã biến mất, thì cũng đồng thời không còn nghe thấy tiếng của bà ta gào thét nữa. Không gian lại tiếp tục chìm vào màn đêm u tịch. Mạnh thở dài một hơi đầy ngao ngán. Hôm nay là một ngày khiến anh cảm thấy rất đau đầu. Trước khi khởi sự chuyến xe này, Mạnh đã bị giật chân mày đến mấy lần. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, vợ anh đã cố ngăn cản anh không nên đi chuyến hàng này. Nhưng suy cho cùng, vì miếng cơm manh áo, Mạnh vẫn phải vì vợ con mà tiến bước. Dẫu cho mọi việc đều đen đủi gì có thể xảy đến như vậy. Đi thêm được một lúc mà con đường vẫn cứ như vậy, vẫn kéo dài tăm tắp không thấy điểm cuối. Bụi cây gai ven đường xen lẫn bụi cây gai ven đường cứ giống hệt nhau, cách độ vài chục mét lại giống nhau y hệt. Đang trong lúc Mạnh chán trường, nghĩ đến việc có nên quay đầu xe lại hay không, thì thật may mắn vì từ phía xa, xa cách đó độ chừng mấy trăm mét, anh nom thấy có bóng dáng một chiếc xe tải. Chiếc xe tải đó nhìn rất quen, nhưng Mạnh đoán mãi mà không biết mình đã từng gặp nó ở đâu rồi. Nhưng đối với Mạnh, điều ấy thực không quan trọng. Quan trọng nhất là lúc này anh đã gặp một chiếc xe khác, là đồng bạn trên tuyến đường này. Anh sẽ có cơ hội hỏi thăm một chút về tình hình nơi này. Xe của Mạnh chậm rãi tiến đến gần, rồi bắt đầu dừng bánh hẳn. Bên cạnh chiếc xe của anh đang đỗ hiện giờ là một chiếc xe tải dài độ 25 mét. Toàn bộ chiếc xe có màu sơn xanh lá đậm mới cóng. Tuy vậy, đèn xe lại không hề bật, chỉ có một chiếc xe tải này đang đỗ lủi lủi ở ven đường. Nếu xe của Mạnh không chiếu đèn pha, hẳn là cũng không phát hiện ra việc nó đang đỗ ở đây. Mạnh nheo mắt lại, kéo cửa kính xe mình xuống, thò đầu ra bên ngoài, gọi với sang cái bóng đen đang ngồi lủi lủi trong xe. Anh nói to. Này anh bạn, anh có thể cho tôi hỏi thăm, tuyến đường này có thể đâm ra được đường quốc lộ hay không thế? Cái bóng đen trong cabin chiếc xe tải vẫn bất động, không hề nói câu nào. Mạnh hỏi mấy tiếng mà nó cũng không hề trả lời. Tức mình, Mạnh chẳng thèm hỏi nữa mà trực tiếp kéo kính xe lên đi thẳng. Anh nổ máy rồ ga cho xe chạy. Đúng lúc này, không ngờ người đó lại trả lời. Đây là đường vào cõi chết. Anh vào đây thì sẽ vĩnh viễn không thể đi tiếp được nữa đâu. Mạnh chưa kịp nghe hết câu trả lời và cũng không kịp phân tích câu trả lời ấy. Nhưng theo thói quen, anh vẫn mở miệng ra nói một câu lịch sự. Cảm ơn. Nhưng nói xong thì Mạnh mới sực tỉnh, bởi lời người ngồi trong xe tải kia nói sao lại giống hệt với lời của bà già kia vậy. Mạnh vừa lái xe vừa nhoái đầu nhìn cái gương chiếu hậu, thì lập tức anh thảng thốt kêu lên. Trời ơi, anh Hậu! Mạnh vừa kịp kêu lên một tiếng thì đầu óc đã cảm thấy choáng váng hoa lên, vội phanh gấp xe lại. Chiếc xe phanh vội lập tức bị quay ngang ra, cả thân người Mạnh chúi về phía trước, đầu đập vào kính xe. Anh hãi hùng rồi thẫn thờ, vội vàng thò đầu ra ngoài cửa kính cabin xe, nhìn lại một lần nữa chiếc xe tải ở phía sau cho thật kỹ. Nhưng lạ thay, chiếc xe tải đó giờ đã biến mất không còn một chút tăm hơi, cứ như trước đó nó không hề có ở đó vậy. Mà máy xe không hề nổ, Mạnh cũng không nhìn thấy nó rời khỏi chỗ khi nãy. Vậy thì tại sao chỉ trong một cái hoa mắt mà cả một chiếc xe to khổng lồ như vậy có thể biến mất đi đâu được. Một điều nữa khiến Mạnh càng sợ hãi hơn cả, đó chính là cái giọng nói, cái âm thanh ấy và chính xác là cái vóc người ấy. Mạnh đã có thể nhận ra người đó là ai. Đó là ông Hậu, Đinh Xuân Hậu, người cùng làng của Mạnh. Thời Mạnh mới gia nhập cánh lái xe không lâu, đi được với ông Hậu vài chuyến, thì chuyến hàng giáp Tết cuối cùng, chiếc xe tải xanh lá đậm của ông bị đổ đèo. Cả người cả xe đều rớt xuống vực, ông Hậu chết mất xác. Mà chiếc xe màu xanh lá vừa rồi thật kinh khủng làm sao, bởi Mạnh nhận ra đó chính là chiếc xe mà vài năm trước đây anh đã có dịp được đi chung với ông Hậu và ngồi trên nó. Đặc điểm của chiếc xe đó như thế nào anh vẫn còn nhớ rất rõ, bởi ông Hậu là một người kỹ lưỡng cẩn thận. Chiếc xe của ông ta lúc nào cũng thật bóng bẩy sáng loáng, đặc biệt là cái kính cabin xe thì bao giờ cũng mở hé một lỗ để cho ông Hậu hút thuốc lá, cùng với cái thùng xe bị móp một miếng ở mé phải do va quệt. Một điều khủng khiếp nữa là trước khi Mạnh cảm thấy hoa mắt và choáng váng bởi giọng nói rất quen kia, thì anh chợt mường tượng nhớ ra được lúc đó cái bóng đen lủi lũi chợt thò ra khỏi cửa kính xe để lộ ra một khuôn mặt xám ngắt cực kỳ quen thuộc. Đó chính là ông Hậu. Đây là lần đầu tiên Mạnh có cảm giác thấy sợ hãi như vậy. Vốn là một người gan dạ, trước đây Mạnh chưa biết sợ ma là cái gì. Nhưng có lẽ sau lần này thì anh phải cảm thấy sợ hãi thật. Mạnh không dám dừng lại lâu hơn, anh nhanh chóng rồ ga, khởi động xe, phóng thẳng ra khỏi chỗ này. Các thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 2 của câu chuyện Con đường âm phủ. Tất cả những ý kiến đánh giá về chương trình các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ cảm xúc@y-com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện kinh dị này nhé.